một đạo trưởng ấn trống rỗng ngưng tụ, hào quang thổ hệ bộc phát, không gian động lại, chỉ nháy mắt ngắn ngủi trưởng ấn ầm ầm va chạm về hướng huyết sắc quang trụ khổng lồ. Oanh oanh, hai bên va chạm, tiếng nổ vang như sấm sét, kinh phong cuồng bạo thổi quét, hư không bị sốc lên không gian động sâu, chân khí huyết sát tuôn tràn khắp cả trời cao. Đặng đặng, lão giả bị đẩy lui, như bị áp chế thật lớn. Nghịch đồ, nghĩ đối kháng được ta hay sao? Cùng một thời gian, cuộc chiến giữa Nghiêm Đỉnh cùng Nam Thúc đã vô cùng kịch liệt, cùng thi triển linh hồn phân thân đánh tới. Bản thể hai người giao thủ với nhau, mà sở học của Nghiêm Đỉnh là do Nam Thúc chỉ dạy, hơn nữa Nam Thúc hiểu rõ hắn, vì vậy ban đầu luôn bị áp chế. Trên thực lực, với tu vi vũ giả ngũ hệ cùng thần hoàng khí của Nam Thúc, Nghiêm Đỉnh chỉ còn có thể miễn cưỡng đối kháng. Oanh, tiếng nổ tung trầm thấp, thân hình Nghiêm Đỉnh bị đẩy lui, sau đó Nam Thúc lại xuất hiện trước người hắn. Sắc mặt Nghiêm Đỉnh đại biến, thân hình cấp tốc thối lui, cùng là đế giả nhất trọng, hắn luôn cho rằng tu vi của mình cho dù không bằng Nam Thúc nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cho nên hắn chỉ muốn chứng minh năm xưa hắn phản bội lão gia hỏa này là hành vi vô cùng sáng suốt, người này không chịu đem âm dương linh vũ quyết truyền cho hắn, đây hoàn toàn là quyết định sai lầm. Nhưng theo tình huống giao thủ vừa rồi mà xem, Nghiêm Đỉnh mới biết được thực lực của lão gia hỏa cường hãn hơn hắn tưởng tượng. Nhìn lão gia hỏa đánh tới, sắc mặt Nghiêm Đỉnh trầm xuống, muốn tránh né đã không kịp, trong tay hiện ra hồn khí loan đao địa cấp đỉnh, trong khoảnh khắc hóa thành tám chuôi tàn ảnh đại đao hơn ngàn thước, cắt vỡ không gian, mang theo khí tức linh hồn cuồn cuộn bổ thẳng tới trước. Muốn chết, Nam Thúc hừ lạnh một tiếng, trong ấn đường bay ra một đạo xích hồng lưu quang xoay quanh tràn ra, hóa thành chín đại đỉnh bên người, chín đại đỉnh nháy mắt mở rộng, dùng tốc độ cùng khí thế dao động lòng người chướng lớn hơn ngàn thước, bí văn lưu động như thực chất. Thủ ấn biến hóa, chín vật thể hình rồng bay ra, mang theo uy áp áp bách không gian vô cùng sống động xoay tròn dựng lên. Ngao ngao, chín tiếng long ngâm truyền ra, rơi vào trong tai làm linh hồn đau nhức. Chín đầu hỏa long phóng lên cao, hỏa diễm khủng bố tràn ngập, nháy mắt mang theo hỏa diễm lốc xoáy hung hăng va chạm vài tám tàn ảnh đại đao. Răng rắc, hai bên va chạm, tám tàn ảnh đại đao phá hủy, chỉ còn lại một hỏa long hư ảnh đánh thẳng lên người Nghiêm Đỉnh. Phốc, Nghiêm Đỉnh phun máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài. Linh hồn phân thân bị bản thể ảnh hưởng, lập tức bị linh hồn phân thân của Nam Thúc chụp vỡ. Phốc, vừa phun máu Nghiêm Đỉnh lại bị trọng thương lần nữa, linh hồn phân thân bị diệt, máu tươi tuôn tràn, ánh mắt kinh hãi, lập tức biết được không hay liền trực tiếp bỏ chạy. Nam Thúc một lòng muốn giết tên nghịch đồ này, làm sao cho hắn chạy trốn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, linh hồn phân thân đã phong tỏa cả không trung. Lão gia hỏa, ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt Nghiêm Đỉnh tái nhợt, miệng đầy máu tươi, không lùi mà tiến tới, đánh thẳng một trường, trường ấn bay ra, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, không gian nổ tung từng khúc, giờ phút này Nghiêm Đỉnh đã bắt đầu liều mạng. Chương 3306, bị cắn nuốt ngược lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Linh hồn phân thân của Nam Thúc chợt trầm xuống, một trường oanh kích. Tới, linh hồn lực trào ra, hai đạo công kích va chạm, năng lượng dao động gào thét như sóng thần tràn ngập, trực tiếp áp chế không gian vỡ vụn, uy áp kinh người. Hô hô, năng lượng khủng bố tán loạn, Nghiêm Đỉnh hóa thành mảnh nhỏ biến mất. Ám ma phân thân bí pháp, Lục Thiếu Du khẽ biến, Nghiêm Đỉnh đang thúc giục ám ma phân thân bí pháp, bản thể đã sớm âm thầm bỏ chạy. Nghịch đồ, ở trước mặt ta muốn đùa giỡn thủ đoạn, người còn chưa đủ. Cùng một lúc bản thể Nam Thúc trực tiếp xuyên qua không gian, một đạo trường ấn bổ ra, không gian xung quanh đứt từng khúc, đem một thân ảnh chật vật chấn bay ra khỏi không gian, chính là Nghiêm Đỉnh đang muốn chạy trốn. Lão gia hỏa, ta liều mạng với ngươi. Thân hình Nghiêm Đỉnh vừa đứng vững, trong miệng lại tràn ra máu tươi, nhưng vẫn không lùi mà tiến tới, thân hình hóa thành cầu vồng phất tay đánh ra một trường, trong tiếng xé gió, không gian run rẩy, nhanh như chớp bạo lướt về hướng Nam Thúc. Hừ, Nam Thúc quát lạnh một tiếng, đồng thời vung ra một trường, năng lượng dao động tràn ngập. Suy, hai người giao thủ mấy chiêu chỉ trong tích tắc, khe không gian gian tối đen lan tràn, uy áp tới cực hạn. Kiệt kiệt, lão gia hỏa, người không dạy ta âm dương linh vũ quyết, nhưng ta tự mình học dương linh quyết. Hai trưởng ấn va chạm, sắc mặt Nghiêm Đỉnh lộ vẻ cười lạnh, linh lực lốc xoáy tràn ra, lực cắn nuốt thật lớn cắn nuốt dọc theo trưởng ấn của Nam Thúc. Ai, âm dương linh vũ quyết chỉ thích hợp người có âm dương thân thể tu luyện, ngươi lại tham lam, đánh lén ta, nhưng không biết ngươi chính là linh giả lại tách âm dương linh vũ quyết tu luyện, muốn cắn nuốt linh lực, nghĩ tới có thể thành công, nhưng không biết tu luyện như thế tuyệt đối không có lợi. Khuôn mặt sát ý của Nam Thúc ngược lại dịu bớt, trong mắt than dài, linh lực chút xuống như hồng thủy, nhưng cũng không thèm để ý, còn thở dài một tiếng. Ai, lão gia hỏa, ngươi không có tư cách giáo huấn ta, cho dù có tác dụng phụ thì thế nào, cắn nuốt ngươi tu vi của ta nhất định tiến thêm một bước, ngươi nhất định phải chết, kiệt kiệt. Nghịch đồ, người bởi vì tham lam chỉ sợ đã bị lạc mất tâm trí, chẳng lẽ đã quên ngươi tu luyện chỉ có một nửa âm dương linh vũ quyết, mà ta tu luyện lại đầy đủ, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, ngươi vì âm dương linh vũ quyết khi sư diệt tổ, hôm nay chết dưới bí quyết này, xem như là chung kết, một thân tu vi do ta đưa cho ngươi, lấy phương thức này bị ta thu hồi lại, cũng là lựa chọn tốt nhất. Nam Thúc lãnh đạm nói xong, tâm niệm vừa động, bắt đầu thúc dục âm dương linh vũ quyết, linh lực bị cắn nuốt bỗng nhiên hóa thành hấp lực thật lớn trong cơ thể Nghiêm Đỉnh, đem linh lực của Nghiêm Đỉnh cuồng mãnh hấp thu trở lại. Không tốt, lúc này Nghiêm Đỉnh mới hối hận thật sâu, muốn cấp tốc thoát thân nhưng không cách nào thúc dục thủ đoạn, linh lực bị cắn nuốt ngược lại, ánh mắt kinh hãi nhìn lên không trung hét lớn. Sư phụ, mau cứu ta, sư phụ cứu mạng. Vừa nghe âm thanh Nghiêm Đỉnh, ánh mắt mọi người cũng nhìn lên không trung. Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Phi Linh Môn, đúng là uy phong thật lớn a. Mọi người nhìn thấy không trung nổi lên dao động, không gian xung quanh chớp lóe, bốn thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Lục Thiếu Du nhìn qua, người đi trước thân ảnh vĩ ngạn, đeo mặt nạ kim sắc, lộ ra đôi mắt tối đen, chính là giới chủ linh vũ giới. Bên cạnh hắn có một người mặc huyết sắc trường bào, lưng đao huyết sắc trường kiếm, là huyết kiếm đại đế tu vi vũ đế tứ trọng, ánh mắt thâm thúy sáng ngời, hiển nhiên đã trị lành thương thế, nhưng linh hồn phân thân bị giết, bị trọng thương như vậy hẳn còn chưa thể hoàn toàn khôi phục. Bên cạnh huyết kiếm đại đế còn có hai lão giả 70 tuổi, một cao một thấp, cao hơn hai thước, thấp chỉ khoảng một thước ba bốn, nhìn qua như tiểu đồng lại mập vô cùng. Theo chân khí mà xem, ánh mắt Lục Thiếu Du biến hóa, hai người này vũ đế tam trọng, đều tu luyện mộc thuộc tính. Thực lực linh vũ giới không ngờ cường hãn như vậy, Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc, hai vũ đế tam trọng, một vũ đế nhị trọng đang giao thủ với mẫu đơn, đặc biệt giới chủ linh vũ giới còn chưa thể xem thấu cấp độ thực lực, đội hình như vậy đã thật sự khủng bố. Ánh mắt cường giả Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia chuyển rời qua trên thân bốn người vừa xuất hiện. Bắc Cung Tinh Mộc cùng Độc Cô Hồn Long đều biến hóa, giống như cực kỳ kinh ngạc. Cha, ngoại công, Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt, Du Thược nhìn thấy người vừa tới, lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức nhảy tới chỗ linh vũ giới chủ. Hừ, linh đế nhất trọng của Độc Cô gia mà thôi, lại dám ở đây hung hăng càn quấy. Vũ đế mục hệ thân hình như chu nho, ánh mắt trầm xuống, khoảnh khắc lao thẳng tới chỗ Nam Thúc, sát ý lan tràn. Năng lượng mộc hệ quang quyển khuếch tán, mang theo chân khí bàng bạc đáng sợ phá hủy không gian. Chẳng lẽ vũ đế tam trọng thì giỏi lắm hay sao? Ở trước mặt ta, người ngay cả tư cách sách giày cho ta cũng không có. Một âm thanh lãnh ngạo truyền tới, một đạo thanh ảnh xuất hiện ngăn cản lão giả mập mạp kia, sát khí sắc bén tiêu sát truyền ra, cả không gian mơ hồ có kim mang hội tụ. Đó là Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du hiểu Nam Thúc đang làm gì, tự nhiên không cho phép ai quấy rối, huống chi hắn không muốn khách khí với người linh vũ giới. Nếu không vì Lăng Thanh Tuyển cùng Du Thược, với tính cách của hắn cũng không nhẫn nại như vừa rồi. Ngươi chính là Lục Thiếu Du, thân ảnh lão giả mập mạp nháy mắt dừng lại, khóe mắt đảo qua huyết kiếm đại đế, tựa hồ cũng biết Lục Thiếu Du khó thể dây vào. Tử đế đại nhân, sư phụ, mau cứu ta a. Nhìn thấy lão giả mập mạp bị Lục Thiếu Du ngăn cản, Nghiêm Đỉnh lớn tiếng kêu cứu, linh lực của hắn bị cắn nuốt đã không còn cách nào kiên trì được nữa. Hừ, ta muốn nhìn xem ngươi mạnh được bao nhiêu. Lão giả mập mạp cắn răng quát lớn, thiên địa năng lượng mộc hệ tràn tới. Kinh người, ngưng tụ ngay trước mặt của hắn, nháy mắt năng lượng mộc hệ hình thành lốc xoáy khổng lồ, lục mang tận trời, thiên địa năng lượng cuồn cuộn tràn ngập không gian. Vũ đế tam trọng đỉnh phong, người này hẳn là một trong hai sinh tử Diêm La đã lâu không lộ diện, lão nhị tử Diêm La, là kẻ khủng bố đã sống trên vạn năm a. Độc Cô Hồn Long thì thào nói, ánh mắt các đế giả khẽ biến, nhưng không ai nhúng tay. Ánh mắt cùng tâm thần Độc Cô Hồn Long cùng Bắc Cung Tinh Mộc đều tập trung lên linh vũ phó giới chủ. Hô hô, năng lượng mộc hệ dao động thật lớn, bỗng nhiên hóa thành một đầu lục sắc cự mãng, lớp phải lóe lên ánh sáng rạng rỡ, nhìn qua như một đầu lục long mang theo oai lực mãnh thú cuồn cuộn, không gian xung quanh đều vặn vẹo. Đi, lão giả mập mạp khẽ quát một tiếng, vung một ngón tay chỉ tới, lục mãng vặn vẹo lao ra, không gian nổ tung từng khúc, ầm ầm oanh kích về hướng Lục Thiếu Du. Chương 3307, cùng bị trọng thương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Âm thanh hạ xuống, Lục Thiếu Du thi triển thời không lao mục thuộc tính kim. Oanh long, nháy mắt cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, chân khí tiêu sát sắc bén thổi quét thiên địa, khí tức khác hẳn thiên địa năng lượng bình thường. Vẻ mặt các đế giả đều ngạc nhiên lẫn khiếp sợ, thậm chí giới chủ linh vũ giới cũng không ngoại lệ. Thuộc tính đại thành, có thể kéo thiên uy. Thiên uy sở trí, lăng không chúng sinh. Sắc mặt Độc Cô Long Hồn rung động, thì thào nói. Ánh mắt lão giả mập mạp hoảng sợ, lục sắc cự mãng bị vây bên trong không gian của đối phương, thân hình nháy mắt động lại, một cỗ chân khí sắc bén lan tràn làm cự mãng không cách nào tiến thêm nửa bước. Lão nhị cẩn thận, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, sắc mặt lão giả cao gầy kinh biến, thân ảnh lao thẳng tới trước, một đạo lục mang quang trụ cuồn cuộn xuyên thủng không gian bắn về hướng Lục Thiếu Du. Đã tới thì cũng không cần đi rồi. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh viêm thể sau khi cắn nuốt âm hỏa, vẫn đang chờ đợi một bên, lão giả cao gầy vừa ra tay, mọi người chưa kịp động thì linh hồn phân thân lập tức xuất hiện, một đạo lam sắc hỏa viêm quang trụ bạo oanh tới trước, hư không đều hóa thành hư vô. Lão đại, người còn cho ta ra tay hay không a? Tiểu Long vô cùng bất đắc dĩ, đợi lâu như vậy còn chưa kịp ra tay lại bị lão đại giành trước. Lục Thiếu Du phất tay, một đạo kim sắc quang mang bay ra, đại thủ ấn vỗ thẳng lên đỉnh đầu lục sắc cự mãng. Giang giác, kim sắc thủ ấn vỗ xuống, lục sắc cự mãng nứt vụn thành từng khúc, không gian vỡ tan không cách nào khôi phục. Phốc, lão giả mập mạp phun ra máu tươi, kim sắc thủ ấn vỡ áp xuống, phá hủy khe không gian, năng lượng ngập trời khuếch tán bao phủ cả phạm vi hơn vạn thước. Lão giả mập mạp không thể nhúc nhích, hắn hoàn toàn không biết thuộc tính của Lục Thiếu Du hoàn toàn khắc chế mộc hệ của hắn. Phanh phanh, kim sắc thủ ấn rơi xuống, không gian lung lay sắp đổ. Năng lượng ba động cuồng bạo điên cuồng nhộn nhạo hiển lộ ra khe không gian tối đen dữ tợn, uy lực khủng bố khiến người run rẩy. Phốc, lão giả mập mạp đánh bay ra ngoài, miệng không ngừng phun máu tươi, chân khí nháy mắt uể oải tới cực hạn. Oanh, đồng thời linh hồn phân thân vừa va chạm với lão giả cao gầy, giống như vẫn thạch đụng nhau, làm lục sắc quang mang xen lẫn chiếu sáng cả không gian. Phốc, lão giả cao gầy lập tức bay ngược ra xa. Chỉ chớp mắt bản thể cùng linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du đã đánh trọng thương hai vũ đế tam trọng đỉnh phong, thực lực như thế làm Bắc Cung Tinh Mộc cùng Độc Cô Hồn Long rung động. Bởi vì không ai suy đoán được quan hệ giữa linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du cùng Thái Cổ U Minh Viêm, rốt cục là bên nào ra tay mới đạt được uy lực đó. Đều đi chết đi, nhân cơ hội này, bản thể cùng Thái Cổ U Minh Viêm lập tức lao qua, trực tiếp đánh thẳng tới hai người đang bị trọng thương đẩy lui. Sư phụ, cứu mạng a a. Tiếng cầu cứu của Nghiêm Đỉnh quanh quẩn trên không trung, hắn đã bắt đầu kêu thảm, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Huyết kiếm, cứu Nghiêm Đỉnh, Lục Thiếu Du, ta đã nói nếu còn gặp lại ngươi, ta sẽ không khách khí nữa. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới đại biến, chân khí âm hàn lan tràn, trực tiếp đánh thẳng tới chỗ Lục Thiếu Du. Hai tay giới chủ đều phát tán ra năng lượng âm hàn, mang theo cỗ khí tức nhanh như tia chớp ngăn cản đường đi của bản thể Lục Thiếu Du cùng Thái Cổ U Minh Viêm thể. Ngay lúc này trên người huyết kiếm đại đế phóng thích ra huyết tinh khủng bố, trong tay bắn ra một đạo huyết sắc quang trụ lao thẳng về hướng Nam Thúc, rõ ràng là muốn cứu Nghiêm Đỉnh. Nam Thúc cẩn thận, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, khi huyết kiếm xuất hiện bên người giới chủ linh vũ giới, hắn đã hoài nghi người này gia nhập linh vũ giới, nếu không sẽ không có cơ hội lưu lại tính mạng. Đợi lâu như vậy rốt cục có người để ta ra tay, có tiểu long gia của ngươi, không tới lượt ngươi cản rỡ. Thân ảnh tiểu long bổ nhào nhanh như chớp. Một đạo quyền ấn đánh thẳng về hướng huyết kiếm, trong tích tắc trực tiếp va chạm lên huyết sắc quang trụ kia. Oanh, tiếng nổ kinh người ầm vang, hai cỗ cự lực đánh nát không gian, thân hình huyết kiếm lảo đảo run rẩy, ánh mắt kinh ngạc, vị tộc trưởng Thanh Long hoàng tộc kia còn mang theo linh hồn công kích, điều này cũng không có gì là kỳ quái, nhưng một quyền vừa rồi làm cho hắn kinh ngạc chính là lực công kích vật chất lại quá cường hãn, rõ ràng tu vi đế giả sơ giai, nhưng vô cùng biến thái, làm cho hắn cũng phải kinh hãi. Chương 3308, ba người liên thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thân hình tiểu long lảo đảo thối lui, nhưng ánh mắt mỉm cười, giống như không xảy ra chuyện gì. Ngao, tiểu long vừa ổn định thân hình, tiếp theo liền hóa thành bản thể, trên lưng mang theo huyền vũ thần sắc lẫn uy áp cuồn cuộn, phá hủy không gian vỡ áp về hướng huyết kiếm. Nghiệt xúc, huyết kiếm oán hận hừ một tiếng, bị bức bách thi triển thần khí huyết kiếm sau lưng, từng đạo kiếm quang lướt ra dây dưa với tiểu long. Căn bản không thể nhúng tay vào cuộc chiến giữa Nam Thúc cùng Nghiêm Đỉnh. Bạch Linh thoáng do dự nhưng vẫn chưa đi hỗ trợ, chủ yếu chỉ sợ càng giúp càng vội. Oanh oanh, hai tiếng nổ trầm thấp vang lên, bản thể Lục Thiếu Du cùng Thái Cổ U Minh Viêm thể va chạm cùng công kích của giới chủ linh vũ giới. Năng lượng trộn vỡ hư không, Lục Thiếu Du bị đánh bay ra ngoài, dù đã cấp tốc khởi động thanh linh khải giáp nhưng vẫn phun ra máu tươi. Nhờ có bất diệt huyền thể cùng bất tử địa linh thể nên cũng không trở ngại. Nếu là vũ đế nhị trọng bình thường chỉ sợ đã tan thành mây khói, hoặc bị hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán trong không trung. Nhưng Thái Cổ U Minh Viêm thể chỉ bị đẩy lui vài bước đã ổn định thân hình, rõ ràng còn cường hãn hơn bản thể của Lục Thiếu Du. Gì, khôi phục nhanh như vậy, ánh mắt giới chủ hiện lên tia nghi hoặc, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đừng hung hăng càn quấy, đồng thời Bắc Cung Tinh Mộc cùng Độc Cô Hồn Long đã xuất hiện, hai người khởi động khải giáp. Lực công kích linh hồn cùng mộc hệ mang theo thần hoàng khí cùng mộc hoàng khí cuồn cuộn nháy mắt trộn vỡ khắp hư không, thổi quét thẳng tới chỗ giới chủ. Hừ, không nghĩ tới các ngươi tự cho mình là hoàng tộc mà cũng liên thủ, ha ha. Giới chủ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn lơ đễnh, hai đạo năng lượng âm hàn mạnh mẽ đối kháng hai vị cường giả hoàng tộc vũ đế ngũ trọng. Oanh oanh, chỉ thấy ba người vừa chạm liền phân, thân hình giới chủ lảo đảo thối lui một ít, mà thân hình hai người còn lại lui hơn 10 bước. Ánh mắt hai người chấp động nhìn giới chủ, với thực lực của họ lại không phát hiện ra thực lực cụ thể của giới chủ linh vũ giới, thật sự làm họ kinh ngạc. Sắc mặt hai người khẽ biến, cũng không chút do dự trực tiếp bổ nhào về hướng giới chủ. Tới tốt lắm, nhìn xem hoàng tộc tự cho mình siêu phàm làm gì được ta. Dứt lời giới chủ lại lao về phía hai người, thật mạnh, ánh mắt thái cổ u minh viêm thể nhìn giữa không trung, trong mắt hiện ra lam quang, không chút do dự hóa thành thân hình hỏa viêm cự nhân. Nhất thời hỏa viêm màu lam dựng lên cuồn cuộn, nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian bị thiêu hủy thành hư không, một đạo quyền ấn hỏa viêm nháy mắt oanh kích thẳng tới. Bị ba loại năng lượng áp chế, giới chủ tựa hồ thừa nhận không ít ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể thoải mái đối kháng. A, à, lúc này Nghiêm Đỉnh đã không còn khả năng đối kháng, linh lực lẫn linh hồn bị cắn nuốt không ngừng, trong miệng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. A, à, sư phụ, đệ tử biết sai lầm rồi, người tha cho ta đi, lúc trước đều do giới chủ linh vũ giới uy hiếp ta, hắn nói có thể giúp ta tu luyện âm dương linh vũ quyết, còn thu ta làm đồ đệ, cho ta chỗ tốt thật lớn, còn uy hiếp tính mạng đệ tử, vì vậy đệ tử mới phản bội sư phụ. Đã thấy không còn cầu khẩn được ai cứu viện, Nghiêm Đỉnh lại cầu xin Nam Thúc. Chỉ tiếc lần này Nam Thúc không để ý, thúc dục âm dương linh vũ quyết điên cuồng cắn nuốt hắn, tiếng kêu rên cùng cầu khẩn ngày càng yếu, thân hình hắn dần dần khô quắt lên. Thả sư huynh của ta, Lăng Thanh Tuyệt cắn răng thúc dục phi linh chiến giáp, cấp tốc lao về hướng Nam Thúc, trong tay đánh ra một đạo quyền ấn uy thế kinh người. Ca ca cẩn thận, người đừng xen vào cuộc chiến này. Sắc mặt Lăng Thanh Tuyền đại biến, cấp tốc hô to nhưng không còn kịp nữa, Lăng Thanh Tuyệt đã công kích tới. Suy, quyền ấn đột nhiên tiêu tán giữa không trung. Không gian động lại, Lăng Thanh Tuyệt không cách nào nhúc nhích, chân khí đình trệ, dù hắn giãy giụa ra sao cũng không thể thoát thân, trong mắt đầy hoảng sợ. Tu vi vũ tôn cửu trọng, không tệ lắm, thân hình Lục Thiếu Du hiện ra bên người Lăng Thanh Tuyệt, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Ngày xưa Lăng Thanh Tuyệt còn có thể ngăn chặn Lục Thiếu Du, nhưng giờ phút này đã không còn chút lực phản kháng. Buông ca ca ta ra, thân ảnh Lăng Thanh Tuyệt chợt lóe, nháy mắt đi tới phía trước, ánh mắt khẩn cầu nhìn Lục Thiếu Du. Ta đã vì ngươi thả hắn một lần, Lục Thiếu Du nói. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt chớp động, nàng vừa nhìn thấy ca ca ra tay cũng đã biết kết quả này, đại chiến như vậy họ căn bản không tư cách tham dự. Chương 3309, cửu nhân giết vợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Có lẽ nếu không tham dự, bởi vì quan hệ với Du Thược, Phi Linh Môn cùng Bắc Cung gia tộc sẽ không xuất thủ, nhưng nếu nhúng tay, sẽ gặp phải hậu quả cùng kết cục như thế. Buông cậu ra. Nếu ngươi bất lợi với cậu của ta, ta sẽ càng thêm hận. Ngươi, Du Thược đi tới bên cạnh mẫu thân, trong mắt tràn ngập hào quang thâm thúy. Hai lão giả tự xưng sinh tử Diêm La muốn ra tay, nhưng tự biết không phải đối thủ của Lục Thiếu Du, tuy chân khí không ngừng run lên lại không dám động thủ. Lục Thiếu Du nhìn hai người, ánh mắt bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ làm gì Lăng Thanh Tuyệt, chỉ bố trí cấm chế lên người hắn, nói. Cấm chế sẽ làm cho hắn không thể nhúc nhích trong vòng 3 ngày, 3 ngày sau sẽ tự động khôi phục. Có hai người ta sẽ không giết hắn, ai bảo hắn là ca ca cùng cậu của hai người. Dứt lời Lục Thiếu Du nắm Lăng Thanh Tuyệt ném cho Lăng Thanh Tuyền. Hai người tiếp nhận Lăng Thanh Tuyệt, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du có chút biến hóa. Du Thược, chẳng lẽ con muốn trách cha cả đời sao, cha không biết sự ra đời của con, nếu biết cũng sẽ sớm tới tìm kiếm, sẽ không để cho con trải qua thơ ấu một mình, cho cha một cơ hội để cha bù đắp, được không? Lục Thiếu Du nhìn Du Thược, ánh mắt có chút phức tạp. Du Thược nghe vậy, đôi mắt lóe ra, mơ hồ có chút xúc động, thoáng sụp mắt, trong mắt hiện tia hào quang chợt lóe rồi biến mất, tựa hồ mang theo chua xót lướt qua đáy lòng. Chỉ chớp mắt vẻ mặt của nàng lại lãnh đạm, mang theo cảm giác cao ngạo cùng vắng vẻ, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, nói. Vậy 3 năm nay thì sao, 3 năm nay ông biết sự tồn tại của ta, vì sao không tới tìm ta, ta biết rõ ông cưới 6 lão bà, sinh thêm một đám con, mà ông có từng chân chính đặt ta trong lòng sao, còn có mẹ ta, ông có từng đặt qua trong lòng. Ông là một người ích kỷ. Du Thược càng nói càng thêm cao ngạo lãnh đạm. Ông muốn bồi thường ta, hay là lương tâm ông cảm thấy bất an, ta cho ông biết, ta không cần ông bồi thường, cha ta đã chết từ nhỏ, hiện tại cũng vậy. Nói xong, đôi mắt nàng ướt át. Du Thược, trong lòng Lục Thiếu Du run lên, thân hình chậm rãi bước tới. Ông đừng lại đây, ta không muốn nghe lời giải thích của ông, ta không có cha, cha ta chết rồi, hiện tại ông tới tìm ta còn mang theo nhiều người tới diệt linh vũ giới. Diệt ngoại công cùng linh vũ giới đã nuôi nấng ta, ông còn dám nói tới tìm ta, buồn cười.